Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, Trung Hàn thời đại. Không có, toàn cũng bị mất, C9 tại giai đoạn trước tiết tấu dòng huyết về sau. Sức chống cự liền bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên, nơi này nói hạ xuống đã là cất nhắc bọn hắn. Xác bên này tại trận đấu thứ nhất bên trong đánh tan C9 tâm thái về sau, đã không có lý do tiếp tục mang xuống. Cái này trận thứ hai tranh tài giai đoạn trước MLXG tiết tấu nổ lớn lại cho C9 năm tâm thái của người ta đến lên một đợt trọng thương. Đẩy tháp, cầm long, lại đẩy tháp. Cái này một thanh xác mặc dù tại vận doanh, nhưng đấu pháp bên trên cùng bên trên một trận đấu lại có ngày đêm khác biệt. Bên trên một trận đấu, xác nắm lấy làm người tâm tính lý niệm. Tại thúc đẩy bên trên vẫn là có chỗ khắc chế. Đối mặt đến có chút nguy hiểm cử động, xác đều chọn tạm thời từ bỏ. Nhưng là cái này một thanh xác lại là thế nào tú làm sao tới. Phong hiểm cùng kỳ ngộ thường thường đều là cùng tồn tại. Xác chính là muốn dùng ngạnh thực lực đi đánh vỡ phong hiểm, thu hoạch kỳ ngộ. Tương tự sự tình bọn hắn xe nhẹ đường quen. Nếu như C9 chi đội ngũ này thật bảo trì tại trạng thái đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ xác những cử động này bên trong chí ít sẽ có như vậy một hai dao động lật xe. Nhưng đáng tiếc là C9 hiện tại trạng thái đã vỡ ra 10 không còn 1. 19:24. Ông trời ơi, xác cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống trận thứ hai quyết đấu. Cái này nếu là bình quân một chút, đánh bại C9 lượng trận đấu bình quân mỗi một trận đều khống chế tại 2 khoảng 5 phút a. Chỉ có thể nói xác trận đấu thứ nhất không có đem hết toàn lực tốt a. Còn có thể hệ của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Mỗi một chiếc đều tại xuất ra mới đồ vật. Hết lần này tới lần khác còn có thể để đối thủ không có chút nào chống đỡ chi lực. Ta cảm thấy dạng này đội ngũ mới là khoa trương nhất. Giải thích nhóm cảm thán không thôi. Hôm nay lại muốn nâng lên tan việc. Giải thích xác tranh tài chính là như vậy, thường thường không có gì lạ a. Bắt đầu một thanh dì xét đại khảm đao. Không cần đi nhìn liền biết cái này đại khảm đao có thể tiến hóa thành đồ long đao. Quỷ dị chính là, trận đấu thứ ba lúc bắt đầu C9 lên đài trên mặt mọi người lại cúp lấy khuôn mặt tươi cười. Thấy cảnh này xác chúng người thần sắc cũng rất là quỷ dị. Đây chính là trong truyền thuyết buồn cực sinh vui a. MLXG tự lẩm bẩm, vui quá hóa buồn từ trái nghĩa sao? Có chút đạo lý, ta xem bọn hắn hiện ở trong lòng hẳn là một điểm bao phục cũng không có. Thanh thứ ba có lẽ sẽ vui vẻ. Sử Sâm Minh Tha có thâm ý nói, vậy liền để bọn hắn khoái hoạt đi. Chúng ta trận tiếp theo cầm ra bản thân nghề cũ ra. Lý Mục mở miệng nói ra, càng là loại thời điểm này, đội ngũ liền càng không thể buông lỏng. Nơi đây buông lỏng nhưng là vô cùng nguy hiểm. Tại đối thủ hoàn toàn không có trong lòng bao phục, thậm chí đối thắng lợi đã mất đi khát vọng thời điểm. Xác bên này ngược lại phải cẩn thận. Nếu như C9 lựa chọn khoái hoạt, bọn hắn cũng tương tự lấy khoái hoạt đến ứng đối lời nói. Sẽ cùng tại C9 đem bọn hắn từ rất cao tầng thứ kéo thấp đến cùng một cấp bậc bên trên. Sau đó lại bằng vào mình mù mấy cái đánh thì đánh pháp đánh tan xác. Đương nhiên, những này cũng chỉ là lý do an toàn hạ ngẫm lại mà thôi. Quả nhiên, trận đấu thứ 3 C9 bắt đầu cả sống. Top lên moi ra tới cái kiếm thánh. Jungle Uder, Mid Melfi đều chỉnh ra tới. Chỉ có đường dưới nhìn qua coi như bình thường. Giành lại Seiya Rakan, xác bên này Lý Mục chơi cái giác. MLXG lựa chọn ra vần. Mid tay trái là Galio. Đường dưới theo thứ tự là Alistar phối hợp Lucian. Galio ra vần hệ thống. Xác thế nhưng là thủy tổ. Chính là cái này mùa giải lựa chọn chọn bộ đội hình nhiều nhất, SKT cũng phải về sau thoáng. Tranh tài đương nhiên là không chút huyền niệm. Mặc dù Uder tại giai đoạn trước không chút kiêng kỵ dã khu xung kích cho MLXG mang đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng khi Gia Vân tại mid lên phối hợp Galio vồ chết Malphite lúc quả cầu tuyết vừa mới bắt đầu, trận đấu này trở thành xác đoàn chiến cùng năng lực cá nhân hoàn mỹ tú trận. Chỉ ít mỗi đội viên có tốc biến trong lúc đó bên trong. Malphite đại chiêu chưa hề trúng đích xem qua tiêu. Trận đấu này tiếp tục thời gian cũng không có rất dài. Mặc dù C9 đã cố gắng tại hướng về khoái hoạt con đường bên trên chạy. Làm sao trước thực lực tuyệt đối. Bọn hắn nghĩ khoái hoạt đều nhanh không vui nổi. 3-0, dễ dàng mang đi C9. Đến tận đây, tứ cường chỗ có danh ngạch cùng bán kết quyết đấu đều đã xác định được. Một tuần sau, Thượng Hải, đầu tiên đem tiến hành là SSG giao đấu đến Wii. Tiếp theo tiến hành là SAC cùng FKT. Năm ngoái trận chung kết muốn nâng lên diễn ra A, FKT năm nay thực lực để cho người ta nhìn có chút không thấu. Chủ yếu là bọn hắn tiểu tổ thi đấu cũng không có bại lộ quá nhiều chiến thuật. Giải thích nhóm, cùng khán giả cũng đang thảo luận bán kết. Một năm này, không thể nghi ngờ là Trung Hàn xưng bá niên đại. Tứ cường bên trong, hai chi Hàn Quốc đội, hai chi đội ngũ. Tuy nói Huy có hai tên Hàn viện, nhưng bọn hắn dù sao cũng đại biểu cho LPL. 8 tiến 44 trận tỷ thí bên trong, không có cái nào một trận đấu vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người đoán trước. Nhưng cái này bán kết, cũng không nghi ngờ là lo lắng tràn đầy. Không có nội chiến phát sinh, mang ý nghĩa không có cái nào thi đấu khu dám nói mình đã cử đi trận chung kết. Huy lần này thế giới thi đấu biểu hiện phi thường tốt. Khang Tiên Sinh vẫn là cái kia Long Chi Tử. Ở thế giới thi đấu trong lúc đó có hay không tao hành vi trước mắt cũng còn chưa biết. Huy cùng Tam Tinh ở giữa quyết đấu có thể nói là xem chút tràn đầy. Song phương đều có nhất định chiến thắng xác suất. Xác cùng FKT cũng không cần nói. Uzi từng tại Faker trước mặt ngã xuống không chỉ một lần. Lần này hắn theo xác suất trinh. Post 3 trong diễn đàn đã có không ít người chuẩn bị nhìn chuyện cười của hắn. Đương nhiên hiện tại những người này cũng đều tại cất giấu. Bọn hắn đều ôm bàn phím tiềm ẩn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi tuyển thủ phạm phải sai lầm một khắc này. Cuối cùng trở về, cái này quen thuộc mang theo mai không khí. Tòng ma đều đường sắt cao tốc đứng lại thời điểm. Sử Sâm Minh hít sâu một hơi. Ô tô đuôi khói cũng là như vậy tươi mát. Miệng ngươi vị là thật nặng. Ngươi không cũng giống như vậy. Mặc dù Thượng Hải đối xác tất cả mọi người tới nói đều không phải là cố hương, nhưng dù sao đều tại thành phố này ngây người thời gian rất lâu, mà lại ở tại quen thuộc trong căn cứ dù sao cũng so ở tại địa phương khác muốn dễ chịu rất nhiều. Có không ít fan hâm mộ tại đường sắt cao tốc chạm mong mỏi cùng trông mong. Thượng Hải thế nhưng là xác tuyệt đối sân nhà. Vừa ra chạm đám người liền bị đen nghịt fan hâm mộ dọa sợ. Tốt ở căn cứ đã sớm phái xe tới. Đám người có chút chật vật lên xe về tới căn cứ. Rùa rùa, cái này nếu là sân nhà đoạt giải quán quân, ta có thể hay không bị muội tử bao phủ a? MLSG chép miệng một cái. Ta cảm thấy có khả năng. Xe tăng bom tìm hiểu một chút. Kia vẫn là thôi đi. Tiếp nhận không đến a. Xác đám người trở lại căn cứ về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện trong căn cứ có khách không mời mà đến. Xác từ khi đoạt được năm ngoái vô địch thế giới về sau, nhà tài trợ hợp đồng giống tuyết như hoa bay múa mà đến. Bởi vì mà đối với một chút nhà tài trợ người phụ trách liền xem như các đội viên cũng đều nhận ra. Nhưng ở thế giới thi đấu trong lúc đó, xác vì thành tích nhu cầu là không tiếp thụ bất luận cái gì như là quay chụp phim ngắn, đại ngôn chờ hoạt động. Những này bất luận là huấn luyện viên hay là các đội viên đều cùng hiệu trưởng câu thông qua. nhưng mà trước mắt loại tình huống này lại chân chân thật thật bày tại trước mặt bọn hắn. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Phong Ca mắt sắc, liếc nhìn lúc ấy trên danh nghĩa câu lạc bộ người phụ trách. Đồng dạng là cái nào đó phú nhị đại tử đệ, luôn luôn không đến câu lạc bộ hắn, hôm nay lần đầu tiên xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.